Chuyện bất khả kháng lực, chương 25, thật hay mơ. Đứng giữa buổi tiệc rượu được tổ chức linh đình trong khuôn viên một biệt thự, nhưng hương thu đã tiêu tán. Tạ Viêm chỉ cùng vài ba vị đối diện trò chuyện bâng quơ một câu được chăng. Xung quanh là cánh phụ nữ ăn diện đồng lẫy, nên những ly rượu lượn qua lượn lại. Thoạt tiên hắn còn nhất thời hứng thú ngâm nghĩ vài lần, cùng người bên cạnh kính kẻ bình phẩm. Hiện tại ngay cả trước mắt ngước mắt lên nhìn hắn cũng chẳng buồn ngước. Ngồm ngộp đủ loại nước hoa đang đấu giết lẫn nhau, hoàn toàn chẳng có sức sát thương với hắn. Những mùi hương đắt tiền kiểu này mà kỳ diệu ấy chỉ có thể nhắc hắn nhớ tới hương thơm thanh nhẹ mà tươi mới thoang thoảng như cái mùi cỏ non trên người của Thư Niệm. Đó là mùi sữa tắm Thư Niệm đã dùng ngày ngày qua ngày khác. Mỗi lần nhốt mình trong phòng tắm, khi hắn không nhịn được đổ cả ra vốc sữa tắm đó để an ủi khuôn giác của mình, đều cảm thấy bản thân đúng là thảm hết biết. Toàn bộ số cổ phần công ty của tiểu thư gia họ Kha đang nắm đều lọt hết vào tay của Thư Niệm rồi. Tay của Tạ Viêm rung lên, chất lỏng chứa trong ly sóng sánh, biểu cảm trên mặt thoáng đổi khác rồi lại vụt biến mất, trở lại vẻ điềm nhiên như không. Bởi vậy lần này bọn họ cứ một hai lại mời Thư Niệm tới đây thôi. Người đang nói nở một nụ cười ám muội, e rằng sắp sửa là có náo nhiệt đây. Mọi người đều biết việc Thư Niệm bị hắn đuổi cổ khỏi ra Tạ gia, hắn đã không còn là chủ nhân của cậu, nên ai nấy cũng đã thoải mái cười nhạo ngay ở trước mặt hắn. Còn có một chút ý muốn lấy lòng, tuy rằng chẳng ai có thể nói được Thư Niệm đã phạm phải sai lầm gì. Cậu nhìn lúc nào cũng thật yên thà mà yên phận, bí khuôn phép quy củ thế kia mà. Nhưng chính là như vậy bọn họ mới càng có chỗ để tô tô vẽ vẽ vô vàn suy đoán độc đạo hèn hạ. Tạ gia dưỡng dục cậu mười mấy năm, Tạ Viêm với cậu tình như thủ túc, này bỗng chốc trở mặt đuổi cậu đi. Ngoài mặt thì không có gì gọi là sai trái, song thực chất nhất định là có tội lỗi xấu xa, không muốn để cho ai biết. Những lời đồn đại như thế này như là món gia vị không thể thiếu mỗi ngày trong đời sống của xã hội thượng lưu. Đương sự đương nhiên sẽ bất ngờ tài điếc, nhảy vào làm sáng tỏ cả cách giải quyết ngu xuẩn nhất, chỉ tổ khiến cho người ta đồn thổi càng sôi nổi hơn. Thế nên Tạ Viêm không hề phản bác lại, chỉ chờ cho nó qua đi. Nhưng dù có kiềm chế như thế nào, nghe người ta trắng trợn mà dèm pha Thư Niệm trước mặt mình, sắc mặt của hắn vẫn không thể nào mà ngừng đánh lại. Sao? Chuyện là thế nào hả? Về chuyện cậu ta làm thế nào đắc thủ, lời lẽ của Kha Gia đưa ra rất là khó nghe. Tối nay gọi cậu ta tới chẳng qua là muốn dằn mặt cho cậu ta ngửi mà thôi. Cũng có trách khi không đóng cổ phần đó lại tự nhiên rơi vào tay của người dân, bọn họ không điên lên cũng là lạ. Tạ Viêm lặng lặng nhìn quanh quất ở bốn phía. Đã tới rồi chưa hả? Tới rồi, tới lâu rồi, đang ở gần bể bơi kìa. Tôi mới từ bên đó qua mà, hình như là vở kịch mới vừa mở màn thôi. Tạ Viêm nhanh chóng biện cớ rời đi, nếu không sẽ không khống chế được thôi thúc nên một quyền thổi bay vẻ bẩn cợt ở trên mặt của đối phương. Vừa nhìn thấy hắn đã thấy Thư Niệm ngay. Cậu vẫn gầy và tái nhợt như thế, dáng vẻ bình dị đơn giản, đang đứng trước mấy bà thím và chị họ chu ngoan của Kha Lạc, mày hơi cau lại, nhưng cậu vẫn cứ trấn định và phớt lạnh hiếm thấy. Trừ phi là ý của Kha Lạc, nếu không tôi sẽ không đến dự hội nghị cổ đông, từ bỏ quyền biểu quyết, như vậy đã được chưa hả? Giọng của cậu vẫn trước sau như một, trầm lắng mà ôn hòa lễ độ, nhưng vẫn nói rõ giữa tiếng ầm ĩ quan quát của những người đó. Tạ Viêm căn bản chẳng buồn nghe những lời đó quát tháo và khiêu khích, chỉ lần bắt tiếng cậu một cách bản năng thôi. Tôi đã nói rồi, tôi là chỉ tạm thời giữ hộ Kha Lạc mà thôi, sau này tự nhiên sẽ trả lại cho cậu ấy, chuyện này không cần các người quan tâm. Kha Lạc muốn chọn ai tiếp quản cổ phần của công ty là tự do của cậu ấy, cậu ấy đã lớn rồi, có quyền không phải thưa với các người. Kha phu nhân à, xin bà nói năng cho chừng mực. Thư Niệm dần dần cao giọng một chút đỉnh, mặt mày trắng bệch vì đã bị lăng nhục. Cậu ưỡn thẳng lưng như thể đã chuẩn bị phản kích, khoe miệng thành ra một cách nhẫn nại. Cậu ấy chọn tôi mà không chọn các người là vì so với các người tôi giống trưởng bối của cậu ấy hơn, tôi tận chức tận trách hơn. Các người đó đừng có mà đoán mò vô căn cứ để rồi lăng nhục cả tôi lẫn Kha Lạc. Chuyện cổ phần là chuyện giữa hai chúng tôi, xử lý như thế nào, khi nào trả không dính dáng gì tới các người hết. Dường như đã bị chọc giận, Thư Niệm lại càng cứng rắn hơn. Đừng có mà tốn phí hơi sức rầy ra nữa, chúng tôi sẽ không có làm cái trò gì xấu xa như các người nói đâu. Giữa tôi và Kha Lạc hoàn toàn là trong sáng, xin đừng có mà ác ý vu khống. Nếu không, xin các vị chuẩn bị cho tốt, đang chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Như là thả lỏng, Tà Viêm thở hắt ra, mặc kệ Thư Niệm có nói thật hay không, hắn đều sẵn lòng mà tin tưởng. Dẫu lừa mình dối người cũng được, dù có thế nào chăng nữa, Thư Niệm phải là một mình của hắn. Vừa tự nhắc mình đừng quá kích động mà ra tay đánh chủ nhà, hắn vừa đi tới trước mấy bước, giận nại mà kêu lớn. Quay về một chút. Thư Niệm rùng mình, ngoái đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt của hắn, cậu hoảng hốt đờ cả người ra. Sau một hồi bần thần, cậu lập tức quýnh quýt cả lên. À, Thư Niệm cực quẫn, cậu không ngờ rằng Tạ Viêm cũng sẽ có mặt ở đây. Da dẻ đã trắng bệch, nhợt hẳn ra, lại càng thêm xanh xao một chút. Vành chân mày nhuốm thêm một màu đỏ vì xấu hổ. Sự bình tĩnh trấn định vừa rồi tựa hồ như đã bị sự xuất hiện của Tạ Viêm đập tan tác ở trong tích tắc. Cả người của cậu đứng thu lại, tay chân cũng không biết là nên đặt vào đâu. Tạ Viêm vốn đã kinh miệt cậu, cậu ngẩng cổ, dời mắt đi, nét mặt bình tĩnh mà cam chịu, xem chừng là rất khốn khổ. Những người kia vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt căm ghét của Tạ Viêm, liền đinh ninh rằng hắn đến để xem Thư Niệm hổ mặt. Vẻ mặt của Thư Niệm rõ ràng đã chịu thua, họ càng thấy kiêu ngạo hống hách, càng ngang ngược gấp bội. Lẽ nào chúng tôi đã quay cho cậu hay sao hả? Ánh mắt thằng tạp chủng kia nhìn cậu đâu có được bình thường, giống như làm chuyện gì sai quấy vậy hả? Tưởng chúng tôi đây bù hay sao? Cậu dám nói chẳng có làm gì hả? Tạ Viêm nhất thời là tím tái mặt mày, cứng người tại chỗ không thể nào mà động đậy. Thư Niệm đã không dám nhìn hắn, cậu ngẩng cao cổ nhìn sang bên cạnh như là anh chịu phạt. Lâu sau mới mở miệng gượng gạo nói, tôi còn có việc, hôm nay tạm dừng tại đây, thứ lỗi không thể tiếp theo. Sự trốn tránh liều lộ của cậu như là bơm thêm liều thuốc kích thích cho họ, họ lập tức hừ một tiếng, cuối cùng giống như tìm được một kẻ hở mà lao vào ùa đến, túm chặt cậu không chịu buông. Khiếp, đúng là cái đồ không biết nhục mà, cũng chẳng chịu coi ai á, lại coi người ngợm mình như thế nào, còn không biết xấu hổ là như thế nào hả, thằng chó. Mày nhục mà đã dàn dựng rất lâu, cuối cùng cũng có dịp mà bùng phát. Họ bừng bừng phấn khởi, chẳng để nang gì, tranh nhau mà sỉ vả trước, không lăng mà cậu sướng miệng thì như cảm thấy là bị thiệt thòi. Mắt và môn cái Thư Niệm đều căng ra, ánh mắt né tránh người đàn ông đứng ở bên cạnh, dường như không phải vì chịu nhục mà đau khổ, mà vì chịu nhục trước mặt của hắn nên khó có thể nào mà chịu đựng đến mức ngay cả gân xanh ở trên trán cũng nổi căng cả lên dưới làn da mỏng manh tái nhợt. Tạ Viêm đang sắp đổ máu, trước mắt bỗng xẹt qua, chẳng kịp thấy rõ là ai đã dùng cái gì chọi thật mạnh vào đầu của Thư Niệm, cũng như chưa nghe rõ được tiếng va đập. Mắt vừa nhìn đến, chỉ thấy trán của Thư Niệm đột nhiên ồ ạt tràn ra một màu đỏ. Kết quả lần này là ngoài dự đoán của hắn và của mọi người, tất cả đều kinh ngạc, ngay cả Thư Niệm cũng bất ngờ không kịp chắn lại, bởi vì va đập thình lình xảy ra và đau nhức mà loạn choạng một bước lớn, sảy chân không khống chế được thân thế đã ngã thẳng xuống hồ nước ở đằng sau. Sự tình dường như chưa qua đầy 2 giây, tiếng tõm rơi xuống khiến cho mọi người im tiếng lại, ngơ ngác dòm sang bên này. Tạ Viêm chỉ cảm thấy đầu của hắn căng ra, chẳng kịp nghĩ ngợi gì hết. Chờ khi hắn bừng tỉnh, hắn đã ôm ghì Thư Niệm, tay che trán Thư Niệm đã đỏ tươi một mảng. Làm thế nào nhảy vào hồ nước, làm thế nào lấy tay áo sơ mi đè lên miệng vết thương của Thư Niệm, hắn chẳng nhớ được mảy may. Mấy người làm cái gì vậy hả? Hắn trừng mắt nhìn những người đang đứng thộn ra ở bên hồ, giọng hung ác dữ tợn, đến cả hắn cũng cảm thấy giật mình. Thư Niệm đứng thẳng không biểu cảm, mặc cho sắc đỏ bị nước rửa trôi bớt cứ tràn xuống, khi bọt nước từ ngọn tóc nhiễu vào trong mắt, cậu đờ đẫn nhắm mắt lại. Xin lỗi ngay lập tức cho tôi, nghe không? Hắn biết mặt của mình bây giờ nhất định đã dữ dàng tới mức khủng khiếp, hoàn toàn méo mó. Tất cả mọi người đều rúm lại mà im ra, thậm chí không dám đối mặt với hắn. Lúc lên bờ, người làm đã luôn cuốn đem bông gòn, thuốc sát trùng và băng gạc tới từ sớm, dè dặt hỏi: "Nè, có cần tôi phải mời bác sĩ tới không hả?" Tạ Viêm cẩn trọng lau hết vết máu, hằn học liếc: "Tránh ra!" Lúc này đây, ánh mắt của hắn hoàn toàn chẳng phù hợp với động tác của chính mình, hung hãn mà lại bén ngót. Ánh mắt ấy đánh bạc hết tất cả những tò mò từ bốn phía. Thư sẽ khiến cho Thư Niệm càng thêm xấu hổ và khó xử. Lúc cầm máu, Thư Niệm hơi ngửa đầu tựa vào trong lòng của hắn. Mắt của cậu nhắm nghiền, chờ khi máu đã tạm tạm dừng chảy. Uống xong nước thuốc, cậu lại không yên, như là đang dỗ ngọt. Tạ Viêm ghé vào tay của cậu nói khẽ: "Thôi, đừng có mà động đậy, ở yên một lát đi, một lát nữa sẽ được rồi." Thư Niệm nghe lời dừng lại, không cảm thấy động đậy nữa, chỉ có con mắt ở bên dưới mí mắt mỏng manh gần như trong suốt vẫn do dự đảo quanh. Tạ Viêm ôm cậu, chờ máu ở trên đầu chảy ra một vùng nhỏ, dần dần không còn lan rộng. Hắn cảm nhận được cơ thể gầy yếu trong lòng mình đang rung lên cực kỳ khẽ khàng. "Nè, cậu lạnh hả?" Thư Niệm đã nhắm mắt rồi, như tự hồ như lại ra sức nhắm chặt hơn một chút nữa. Không trả lời, hắn đã nhìn ra được cậu lại đang bối rối và tự ti, liền ôm chặt lại cậu hơn. "Nè, mất máu á là dễ bị lạnh lắm, thế này có khá hơn một chút nào không hả? Lạnh lắm hay sao? Môi cũng đã trắng bệch rồi, về không được, là phải thay bộ đồ khác thôi." Hắn là đang đau lòng đến vô kể. Đây là Thư Niệm của hắn, kẻ khác là cả gan mà đã thương. Hắn thật sự có một cảm giác đau đớn như chính bản thân của mình bị cứa một vết thương, khiến cho hắn chỉ có thể cố sức mà ôm người ở trong lòng chặt hơn. "Tiểu Niệm, Tiểu Niệm à!" Giọng của hắn có một sự dịu dàng khác hẳn với ánh mắt của hắn đang nhìn người khác. Trong ấn tượng, hắn cũng chưa từng dịu dàng đến như thế đối với ai khác ngoài Thư Niệm. Đây chỉ là bản năng mà thôi. Hắn bận lòng nhất trên đời này là cái người thành thật, gầy gò, kiệm lời này đấy. Cậu tựa như một phần thân thể của hắn, một khi tách ra sẽ gây cho hắn đau đớn đến từng cơn. Hắn chưa từng nhớ nhung ai, nhưng sẽ xót xa mà đau lòng nhớ tới cái người vẫn luôn bên hắn như một sự tồn tại hiển nhiên này. Giờ đây hắn ta đã hết cách, dường như chỉ cần buông tay sẽ thấy đau ngay, dường như chỉ có lặng tẻ ôm người ở đây mới có thể cảm thấy mình là toàn vẹn. Hắn cứ như thế ôm Thư Niệm lái xe về Tạ gia. Thư Niệm vẫn cứ nhắm mắt, nửa vì đã mất máu không ít và cơn chóng mặt mà cái lạnh toàn thân mang đến, nửa kia có lẽ bởi vì nỗi sợ hãi mong manh, cậu không dám mở mắt ra nhìn. Cậu luôn thấy hoài nghi, bắt đầu từ lúc trong làn nước ẩm ướt đẫm chật vật đứng lên, được Tạ Viêm ôm lấy, dường như mọi thứ đều trở nên thiếu chân thật. Cậu không dám nghĩ người đang ôm mình, ngữ khí ôn hòa nói chuyện ở bên tai mình là Tạ Viêm, lại càng không dám mở mắt ra mà xác nhận. Có lẽ bởi vì lòng bàn chân không chạm đất, khiến những sự việc sau đó vào phòng thay quần áo khô ráo và sạch sẽ, cảm giác đều như là một giấc mơ. Vết thương trên đầu cũng băng bó lại lần nữa. Có một bàn tay mát rượi dừng ở trên trán của cậu. "Nè, còn đau không hả? Đỡ hơn chút nào chưa?" Thư Niệm ngập ngừng ừ một tiếng, giống như là muốn xác định rõ đây là nơi nào, mình rốt cuộc là đang tỉnh hay mơ.